ai mới là con trai? Chương 20, không chấp nhận mình sẽ thành nữ. Góc truyện audio.com. Chương giới thiệu nhân vật. Titi, 1, Hoàng Minh Long, em trai cùng cha khác mẹ của Hoàng Minh Thụy. Chỉ mới 15 tê nhưng đủ tài năng và quyền lực điều khiển và hấp hồn không biết bao cô gái. Là đứa luôn đối đầu và móc nàng. Nhóc, 2, Từ Minh Nhi, 15 tê, là hot girl của trường bên. Nghe nói hắn từ nước ngoài về nên chuyển sang học cùng với hắn. Vì là hôn thê tương lai, mà cũng có tình cảm với hắn nên nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng như đứa con nít. Khiến ai cùng thương thương với tính cách bướng bỉnh đấy. Ềm, cô này có một bí mật đó nha. 3. Thái Mỹ Tuyền, đứa em sinh đôi thất lạc từ lâu của Nguyễn Minh Phong. Nó là đứa dịu dàng, thật thà, có khi đến mức quá đáng. V. Nó là đứa mà Nhi luôn đối đầu. Tên thật Nguyễn Minh Tuyền. Cô, 4, Trịnh Gia Khôi, anh chàng điển trai con của tập đoàn CEO lớn nhất vùng châu Mỹ. Là kẻ thích nó toàn phần cực kiêu. Gã, mọt sách nắm chặt tay nuốt cơn tức xuống nhìn chàng. Nếu không phải vì câu nói đền hộp bút khác sau thì coi như cái mặt chàng không còn ở đây mà có lẽ sẽ đi xuống thẳng bệnh viện cạnh trường. Ba tụi nó im du với khuôn mặt lạnh băng nhìn năm tờ giấy trắng kia. Kết quả cho cuộc dự lễ hội năm nay, nó thầm tức bên trong, chán cái trường này thật, mỗi năm là có mỗi trò, hết dự lễ hội thì cũng đi tham quan, hết tham quan thì tổ chức cuộc thi tranh tài, anh với hắn mâm me tờ giấy, thấy ba tụi nó im du, có ý định không bốc liền áp sát hai bên thì thầm. Thầm thì, hai tao bóc trước nha, ba tụi mày im du, đợi lâu quá à? Hắn vừa dứt lời là tay thò loạn xạ vào thùng bóc giấy lên. Tụi mày bóc sau nha. Anh cũng như hắn cũng do dự giấy này, giấy kia, rồi cũng cầm đại lên một tờ. Đám con gái của hai fan hâm mộ toát mồ hôi lạnh nhìn thần thái sắc mặt của hai anh chàng đang cầm tờ giấy co giãn lông mày hình lưỡi kiếm hút hồn kia. Nói đi, ai là trai thành gái? Bà điệu lét xén hét lên. Bà anh ấy có thành gái không? Anh với hắn nuốt nước bọt quay sang ba tụi nó đang trầm mặt với ánh mắt khoét băng cứng kia. Chàng đứng giữ thùng giấy cũng hồi hộp nhìn theo. Hắn vỗ vai nhỏ đang đứng bên tay phải của nó trong khi nó ở giữa còn nàng cạnh anh. Gượng cười tỏ ra vui vẻ. Chúc mừng ba tụi mày nha. Câu nói của hắn vừa thốt ra làm cả tá con gái thích ba tụi nó lao đến cầm tờ giấy lên. Lập tức ba chữ hiện lên với nét in đậm đùng đùng làm cả bọn hét lớn đến nỗi lớp học không ra lớp học. Chợ không ra chợ, chuồng heo không ra chuồng heo. Trai thành gái, không được đâu, ba anh ấy không thể thành gái. Ba điệu là người sung nhất trong đám đấy. Hét lớn mà muốn vỡ cả tai. Ba tụi nó giật mình nhìn nhau. Cái nồi gì thế, chẳng lẽ ba tờ cuối cùng là trai thành gái? Chỉ là đùa thôi mà. Chàng nhìn thấy đám nữ làm mất thanh danh ô uế của con trai kia. Lại lần nữa cầm hộp bút lên. Choang, choang, choang, đứng giữa trung tâm của vụ hét kinh hoàng. Tay gõ mỏ, mồm luyên thuyên, chân đạp bàn, bình tĩnh, kết quả không phải vậy đâu. Còn không phải gì nữa. Ba anh ấy thành con gái rồi mà. Bọn fan ba tụi hắn áp đảo lại fan ba tụi nó. Vừa mới 5 phút trôi qua. Lập tức trên Facebook đã lập ra hai hội đại diện cho 6 đứa bọn hắn. Hội hot boy của xứ lạ dành cho ba tụi hắn. Sở dĩ là vì ba tụi hắn từ nước ngoài đến đây vào học chỉ mới 3 tuần. Nên xứ lạ cũng phải nhưng xứ lạ lại mang đến sự ấm áp của những anh chàng cool boy. Còn bên nó hoàng tử tuyết với đặc điểm của ba tụi nó là trắng như bông tuyết đồng thời khuôn mặt ảm đạm lúc nào cũng câu boy khiến hàng tá cô say sưa. Chấm, không chấp nhận kết quả. Ba anh ấy đã đụng vào giấy đâu mà. Ba điệu vai chính đứng ra chống lưng ba tụi nó. Chấp nhận đi, lễ hội bắt buộc phải tham dự hết. Làm sao mà không tham dự được. Có là học sinh trường này thì có ắt phải chịu. Không, ba điệu hét vang làm chàng đang đứng trên bàn té ngửa ra sau. Cũng may là có anh và hắn đỡ. Mày ăn cái gì mà nặng hơn con voi vậy? Hắn vừa đỡ chàng vừa thở dốc, tao đẹp trai vậy mà bảo tao hơn voi hả mày? chàng đáp lại một câu có vẻ êm tai. Vừa hết lời, hai ba, chàng bị anh thả thẳng xuống đất mạnh đến nỗi. Giò của chàng bị gãy có thể đem đi chặt nấu lên cho heo hay cún gì đó nhai. Mày giỡn mặt hả? Chàng nhăn nhó nhìn anh. Anh làm mặt xấu chọc chàng. Nhún nhún vai tỏ vẻ đang nhảy nhót gì đó cuốn hút những fan hâm mộ hội hot boy xứ lạ ngắm nghía theo. A, chấm, ha, ha, ha, hắn cười tâu toét vỗ đùi. Cái tội nói chuyện hư cấu. Và thế là ba tụi hắn lại cãi cọ. Hết núm áo rồi túm tóc chửi bới. Trong khi ba tụi nó đang đằng đằng sát khí đến nỗi fan yêu vấu của mình cũng nuốt nước bọt đi về chỗ. Bây giờ mà đụng vào sư tử đang ngủ coi như mình đã sai lầm khi sinh ra nơi này. Loser, loner, a coward who pretend to be tough. Amin delinquent, in the mirror, yo, zasa loser, a loner, a jackass covered in scar. Dirty chas, in the mirror, im a, hắn tung tăng nhảy như ngựa cover bài loser. Big bang về ký túc xá. Đối với hắn, tiếng nước ngoài không có gì là vấn đề. Anh chắp môi đến cạnh nàng khoác vai đi thẳng tiến trong khi bản mặt nàng đang xị xuống cả thước. Chế phải làm sao đây? Tao đéo đi, làm gì được tao? Nàng mang khí chất bá đạo đơn giản nói. Chỉ là lễ hội thôi mà. Có phải tụi mày thành gái thật đâu mà sợ. Đi cho vui, chàng từ đâu chen ngang giữa nó và nhỏ. Khoác vai cả nhắc đi vì cái tội ban nãy nói chuyện hư cấu. Có cái đéo gì mà phải đi. Lễ hội mách dịch, nhỏ bóp vai lắc đầu kêu tiếng xương làm chàng nổi cả da gà nhìn nhỏ. Thằng Phong nói đúng, tao mà biết tên lòi nào đã tổ chức cái lễ hội mách dịch này. Vừa đặt chân vào cửa, nó túm lấy ngay cây chổi đốt mà hắn mới mua theo yêu cầu của hiệu trưởng là phải giữ vệ sinh sạch sẽ. Tao sẽ đập nó như xương. Nó vừa nói vừa đi đôi với hành động. Đập ngay cây chổi vào cửa mạnh mẽ đến nỗi cây chổi nát thành nhiều mảnh. Đáng để bỏ đi, ba tụi hắn xanh mặt nhìn nó. Lặng lẽ nuốt nước bọt, anh dừng mồm hỏi nàng. Chàng từ từ bỏ tay xuống vai nó và nhỏ. Hắn nuốt nước bọt nãy giờ nhiều đến mức họng khô cả lên nên cất lời hát là một chuyện khó nhọc ngay tại thời điểm bây giờ. Ba tụi hắn lao ra phía trước, giả bộ hôm nay không có chuyện gì xảy ra. Phóng lên giường một cách nhanh chóng. Phần ai nấy lo, mình sẽ là nhân vật nam khiêu vũ. Cách chương.